Chương 69, ánh mắt của nàng là màu lam. Ngay tại Trọng Nguyệt nhắm mắt lại nửa canh giờ về sau, phòng nàng chung quanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tầm 10 người quần áo đen. Gió nhẹ nhàng thổi qua Trọng Nguyệt gương mặt, mà nguyên bản đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi Trọng Nguyệt soát một lần mở mắt. Trong đêm tối, cặp kia tinh trong mắt màu lam lóe ra quỷ dị quan mang, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Cầm lấy bên giường y phục mặc lên, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới sau tấm bình phong. Mới đi đến sau tấm bình phong, cửa đã bị mở ra, hai người đi đến. Khi thấy giường về sau, hai người kia vội vàng chạy tới bên giường, lại phát hiện giường bên trên một cái người đều không có đã trễ thế như vậy, không biết hai vị có chuyện gì từ sau tấm bình phong đi tới. Dựa vào bình phong, Trọng Nguyệt nhìn xem hai người câu môi cười lạnh một tiếng. Hai người kia cu nở dê không nghĩ tới Trọng Nguyệt muộn như vậy vẫn chưa có ngủ, lại không hoảng hốt, bọn họ thu đến tư liệu, nói đối phương chỉ là một cái gà mở võ giả mặc dù bên người có hai tên hộ vệ, nhưng bọn họ đến lúc sau đã đem trong sân gian phòng đều dò xét một mảnh, căn bản cũng không có phát hiện cái gì hộ vệ. Nghe nói ngươi Phệ Nguyệt Điện muốn bảo vệ người, một người áo đen mở miệng hỏi. Cho nên Trọng Nguyệt nhìn xem hai người, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, các ngươi là tới lấy tính mạng của ta hử? Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, nói ra, một là bởi vì có người muốn giết ngươi, mà là bởi vì chúng ta Tiêu Diêu Các cùng Phệ Nguyệt Điện thủy hỏa bất dung, ngươi và Phệ Nguyệt Điện người có quan hệ, chúng ta tự nhiên không có khả năng bỏ qua ngươi. Tiêu Diêu Các Trọng Nguyệt nhíu mày lại, trong đầu nhớ tới nàng lần thứ nhất gặp được Bắc Minh Dạ thời điểm, lúc kia truy sát Bắc Minh Dạ người chính là Tiêu Diêu Các người. Huyền gia thật đúng là có thể, không chính mình phái người đến, lại đi Tiêu Diêu Các mời sát thủ lên. Nam nhân kia làm vung tay lên, một người khác liền hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, nghiêng đầu nhìn xem nam nhân kia, hai mắt màu tinh lam trong nháy mắt hàn quang chợt hiện, dọa nam nhân kia đứng tại chỗ không dám động, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Cái kia nói chuyện nam nhân gặp hắn đứng bất động ở nơi đó, không khỏi có chút tức giận, đồ bỏ đi. Hắn cũng đã sớm nói không muốn mang những người này đến, tốt xấu mang một chút chính thức sát thủ, nhìn một cái những người này. Người ta chỉ một cái liếc mắt nhìn qua liền dọa phát run, lão đại nam nhân kia sợ hãi lui về cái kia nói chuyện nam nhân bên người, mở miệng nói ra, ánh mắt của nàng là màu lam làm sao khả năng, hai chữ vẫn chưa nói xong, cái kia hai nam nhân liền thấy Trọng Nguyệt đi từng bước một đi qua. QNZ cũng là bởi vì dạng này, hai người rõ rõ ràng ràng thấy được Trọng Nguyệt con mắt. Đúng là màu lam, cực kỳ vô tình màu sắc, giống như lạnh như băng. Trọng Nguyệt môi đi một bước, cái kia hai nam nhân liền lùi sau một bước, cuối cùng mới là Trọng Nguyệt bước lấy bo nở họ ra gian phòng. Các ngươi hai cái đang làm cái gì bên ngoài? Một cái nam nhân áo đen thấy vậy tình huống, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, liền thấy Trọng Nguyệt từ bên trong phòng đi ra. Khi thấy Trọng Nguyệt cặp kia cùng thường nhân không giống nhau con mắt lúc, những người áo đen kia đều hơi kinh ngạc. Tại Đông Quốc, màu mắt duy nhất cùng thường nhân không giống nhau cũng chỉ có Đông Quốc lục hoàng tử Bắc Minh Dạ. Nhưng bây giờ lại đến rồi một nữ nhân bừng tỉnh, nam nhân kia làm vung tay lên, động thủ. Tiêu Diêu Các người bề trên vội vàng giúp các chủ tìm một vật, cho nên dạng này nhiệm vụ mới có bọn họ tiếp nhận cơ hội.